Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 30, tổng biên. Trương Nguyên Cát sau khi đi, cửu cô nương lắc đầu, hướng Trương Vân Ý nói, phụ thân, ngũ thúc. Trương Vân Ý trầm mặc chốc lát nói, ngươi đi trước bận biểu, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chờ cửu cô nương lui xuống đi. Trương Vân Ý phát một trương phi phù, thẳng hướng kinh thành mà đi. Nguyên Phúc cung bên trong, Trần Thiện Đạo ngay tại điều chế một lò cửu chuyển hòa hợp đan đan liệu. Nhận được Trương Vân Ý phi phù sau nhịn không được nhíu mày. Lúc này hồi phục, Vân Ý đại thiên sư cớ gì tự coi nhẹ mình, lấy Long Hổ Sơn địa vị, nói câu nói đùa, dù là tìm một cái đại luyện sư đến, cũng là có tư cách nhập chân sư đường. Huống chi cái này vốn là Dương Minh giám viện lui ra tới chức vụ. Trương Vân Ý phi phù nói, chúng ta nghĩ như vậy, luôn có người không nghĩ như vậy. Nghe nói Ngọc Hoàng các Đông Phương Minh cố ý lúc này. Hắn nhập luyện hư sau Nguyên Cát sớm được nhiều. Tài đức cũng là đầy đủ. Nhà ta tại chân sư đường chiếm cứ hai chỗ ngồi đã có hơn 20 năm. Cũng là thời điểm nhường lại. Trần Thiện Đạo trầm ngâm một lát, phi phù hồi phục, phân biệt đối xử cũng không tới phiên Đông Phương Minh. Vì thiên hạ mà tính, này không phải khiêm nhượng thời điểm. Vân Ý đại thiên sư lặng chờ tin lành, việc này không nên chậm trễ. Trần Thiện Đạo trong đêm ra Nguyên Phúc cung, đánh ra phi hành pháp khí thẳng đến Tê Hà Sơn, nhập Tam Mao cung bái kiến lão sư Thiệu Nguyên Tiết. Thiệu đại thiên sư im lặng thật lâu, nói, ngươi lại trở về, việc này vi sư tự có so đo. Trần Thiện Đạo sau khi đi, Thiệu Nguyên Tiết từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, ra cửa điện, ngắm nhìn bầu trời, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hướng về phương Tây mà đi, nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền đã bay ra Tê Hà Sơn. Lại nói cửu cô nương ngồi lên phi hành pháp khí trong đêm xuất phát. Đuổi tới Tùng Phiên lúc, đã là ngày thứ hai buổi chiều, nàng tới trước đến Đại Quân Sơn lần, phát hiện vào núi tu sĩ nối liền không dứt, thế là cũng không kinh động người bên ngoài. Thu Sơn Hà Đỉnh, đi theo top 5 top 3 các tu sĩ đi vào Đại Quân Sơn động Thiên Sơn trước cửa. Có hai người thiếu niên ngay tại làm lấy đăng ký. Cửu cô nương đến Đại Quân Sơn số lần đã không ít. Biết đây là Hồng Nguyên huyện Bạch Mã viện kinh đường bên trong năm ngoái lan truyền ra hai cái đảo. Đồng, có tư chất không căn cốt, là bị Tông Thánh Quán dự định bó xương danh ngạch chuẩn đệ tử. Hai cái Tông Thánh Quán chuẩn đệ tử ngay tại khuyên một người trẻ tuổi. Huynh đài làm gì khó xử ta hai người? Trong quán nghiêm quy, bái sư chỉ cần xếp hàng, người phía trước còn đầy 36 người, thật là không chen vào lọt. Người tuổi trẻ kia cầu khẩn nói, ta là Gia Cát Gia đích hệ tử tôn, Nam Dương Gia Cát Gia, danh môn chi hậu, tư chất tuyệt hảo, chỉ cầu đại sư huynh hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không cho tiểu nhân một cái bó xương cơ duyên. Hai người thiếu niên nói, thật xin lỗi. Người phía trước còn có Cát thị, Đào thị, Tư Mã thị, nhà ai không phải danh môn chi hậu. Đại sư huynh nhiều nhất một ngày nhìn hai cái, ngươi chỉ có thể chờ đợi. Gia Cát gia người trẻ tuổi nói, nhưng cái này thiên thượng nhân gian tiền bạc quá đắt, thực sự ở không dậy nổi. Huynh đài có thể xuống núi chờ nha, đã ở không dậy nổi, cần gì phải gượng chống. Sau 16 ngày lại đến, không sai biệt lắm có thể đến phiên huynh đài, có thể ở tại động thiên bên trong, gặp đại sư huynh thời cơ cũng nhiều một ít, huynh đài cá gấu muốn đều chiếm được, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Đang nói, bên trong một thiếu niên chú ý tới bên cạnh chờ cửu cô nương, vội vàng nhiệt tình chào mời, là cửu tiên cô tới, mau mau cho mời. Vẫn là ở thiên thượng nhân gian sao? Tốt, ta bồi ngài đi vào. Ngài muốn gặp vị kia, ta đi thông báo trong quán. À, ngài là đến ban biên tập. Vậy được, Cửu tiên cô có việc cứ việc phân phó. Cửu cô nương vào ở thiên thượng nhân gian chữ thiên xa hoa. Phòng về sau, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn qua nơi xa ba quang đá lởm chởm quân sơn hồ. Bình tĩnh xuất thần, sau một lúc lâu, Vương Ngô Sâm gõ cửa phòng. Sau khi đi vào nhân tiện nói, Cửu cô nương đích thân đến. Là vì kia hai thiên văn chương sao? Cửu cô nương nhẹ gật đầu, để Vương Ngô Sâm ngồi xuống. Người phát trở về tin tức rất trọng yếu. Liền xong điểm này, ngày đó nhập cổ phần, quân sơn bút ký, liền không có uổng phí công phu. Vương Ngô Sâm nói, loại này lâm thời gia tắc sự tình. Từ khi ta tiến ban biên tập về sau, chỉ phát sinh qua hai lần. Đều là khẩn cấp tin tức quan trọng. Ta sau khi xem liền cảm giác có chút không ổn, cho nên tranh thủ thời gian thông báo Cửu cô nương. Ngươi làm rất đúng. Phụ thân phi thường trọng thị, trong nhà trong đêm thương nghị, để cho ta tới dò nghe. Bản thảo lúc nào phát? Dư tổng biên ngay tại cuối cùng trường học bản thảo. Ngày mai sẽ phải tiến bản sao pháp đài phục chế chính san. Hậu thiên phát hướng các tỉnh, nói cách khác, chúng ta thời gian còn lại, chỉ có hôm nay cái này đã nửa ngày, ngày mai còn có nửa ngày, có thể hay không rút lui bản thảo? Rất khó, chúng ta Long Hổ Sơn là quân sơn bút ký, cổ đông. Vì sao không thể rút lui bản thảo? Cửu cô nương, năm ngoái hiệp nghị đã nói đến rất rõ ràng, cổ quyền chỉ liên quan đến chia hoa hồng. Cùng vận doanh là tách rời, quân sơn bút ký, vận doanh là từ ban biên tập đơn độc phụ trách. Làm cổ đông, có thể phái một người nhậm chức ban biên tập, ta có thể đảm nhiệm biên tập, liền là hiệp nghị ước định điều khoản, biên tập cũng hẳn là có được rút lui bản thảo quyền. Đương nhiên là có, nhưng nhất định phải viết rõ thiết thực lý do, rút lui bản thảo lý do bao quát. Tổn hại đạo môn cùng đại minh lợi ích, vi phạm nói giới, hành văn không thông, nghiêm trọng rời bỏ sự thật, đối liên quan mới cấu thành trọng đại nguy hại vân vân. Trong đó, hành văn không thông cùng vi phạm nói giới là có thể từ biên tập trực tiếp cầm xuống. Còn lại phương diện thì cần tại mỗi lần phát hành trước cuối cùng định thẩm sẽ lên tập thể thảo. Luận thông qua. Cái này hai thiên văn chương ta thực sự chọn không ra bất kỳ một điểm có thể cầm xuống lý do. Cửu cô nương thốt ra mà ra, đối liên quan mới, chợt chính mình cũng lắc đầu. Vô luận cái nào một thiên, đều cùng, cấu thành trọng đại tổn thương, treo không mắc câu. Nàng trên đường đi đều đang tự hỏi một vấn đề. Mình thẩm tra ủy ban ủy viên thân phận có thể hay không để bài viết không phát ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối không có nghĩ ra biện pháp tốt. Thẩm tra ủy ban cố nhiên có thể quyết định nào đó thiên văn chương có trọng đại sai lầm. Nhưng kia đã thuộc về sau đó truy cứu phạm trù. Truy cứu đến bầu trời cũng ngăn không được văn chương phát hành. Huống chi truy cứu, làm cái này hai thiên văn chương biên tập viên. Vương Ngô Sâm muốn gánh chịu trách nhiệm là đầu to. Lại nói cái này hai thiên văn chương bản thân liền không có mau bệnh có thể nói. Đầu một thiên đối Đông Phương Thiên Sư phỏng vấn càng không có quan hệ gì với Long Hồ Sơn. Thiên thứ hai chúc mừng Trương Nguyên Cát nhập hư lời chúc mừng cũng đồng dạng tràn đầy hảo ý. Vương Ngô Sâm hoàn toàn chính xác không có lấy cớ có thể bắt được. Nếu như không phải muốn nói gì Trương Nguyên Cát nhập hư sự tình chúng ta Long Hồ Sơn không hy vọng. Đưa tin, đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt, lừa mình dối người, chuyện này bản thân liền là Long Hổ Sơn chủ động hướng tu hành giới lộ ra. Ngươi để người ta triệt hạ bản này lời chúc mừng kiêm tin tức tính chất đưa tin. Giải thích thế nào? Cửu cô nương lại có một ít bàng hoàng không mà tính. Nhìn đến thông qua phương thức bình thường ngăn cản đưa tin là không thể nào. Chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Ta muốn gặp Dư Chí Xuyên, người giúp ta liên lạc một chút. Lập tức, Dư Chí Xuyên thư phòng liền là quân sơn bút ký, tổng biên Thất. Hắn vừa mới đem tối một thời kỳ mới bài viết xem hết. Quẳng xuống bút, liền có một vị nữ tu gõ cửa tiến đến. Tổng biên, Vương biên tập mang theo Long Hồ Sơn cửu cô nương bên ngoài ở giữa chờ. Hy vọng cùng tổng biên gặp một lần. Ban biên tập mở rộng về sau. Từ lục tục ngo ngoe di chuyển đến tùng phiên hơn 10 nhà môn phái tán tu chúng chiêu một chút tu. Sĩ trẻ tuổi, phụ trách quản lý một chút sự vụ ngày thường. Toàn đều đặt ở ban biên tập mới thiết khoa bí thư. Cô gái này tu cũng là một cái trong số đó. Dáng dấp rất là không tệ. Làm việc cũng 10 phần cơ linh. Cũng không biết làm sao làm. Dần dần thành Dư Chí Xuyên chuyên trách thư ký. Nghe thư ký bẩm báo, Dư Chí Xuyên cười cười, trước không để ý tới cái này gốc giả, ngược lại chỉ vào trên bàn một thiên bản thảo nói, bản này bài viết là ngươi viết, trước không muốn phát ra ngoài không có ý nghĩa, không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ để môn kỹ thuật này có tiết lộ ra ngoài tai họa ngầm. Kia nữ thư ký đáp ứng, đem bản này, trọng đại tin vui phổ thông tu sĩ cũng có thể không cố kỵ gì sử dụng phi phù, tiếp. Tới, Dư Chí Xuyên dặn dò, việc này tạm thời áp xuống tới, chờ cơ hội thích hợp lại nói, người cũng không cần khắp nơi đi nói. Lại nói, năm nay mùng 6 tháng 12, Tông Thánh Quán quyết định tổ chức tùng phiên lần thứ nhất thụ lục thi đấu. Phàm tại Tông Thánh Quán đăng ký nhập ngăn tông môn. Thế ra, tán tu đều có thể tại cuối tháng 10 trước đó hướng, quân sơn bút ký, ban biên tập báo danh. Bởi vì là năm thứ nhất, năm nay chỉ đối hoàng quan trở xuống cảnh giới thụ lục. Đợi sang năm sau lại dần dần buông ra. Lần này thi đấu áp dụng xuyên tỉnh thông hành thụ lục khảo thí đại cương. Lấy 3 hạng đầu trao tặng lục trước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.